Đánh cược trái tim, chương 3, góc truyện audio.com. Màn 2 là con gái thì luôn lãng mạn, cô lãng mạn cô phải con gái lý lịch điều tra tên đối tượng Trần Hiểu Nhi, 17T. Học sinh lớp 12A9, tầm cao trung bình, thân người hơi gầy một tí. Được coi là chị gái dễ thương của lớp A9, vì là kẻ gây hậu họa vô cùng to lớn nhất. Mà cái đáng kinh sợ khiến mọi người gọi như vậy là do cô hoàn toàn là do vô tình, cho nên có nhiều nhận định của các chuyên gia cho rằng, vô tình còn ảnh hưởng to lớn như vậy, nếu cố tình chắc chắn khả năng nhân loại diệt vong. Tính cách đối với bạn cùng lớp rất hòa đồng, con gái rất quý, mỗi khi bạn trong lớp có chuyện là y như rằng cô ta nhảy vào còn nhiệt tình hơn cả thân chủ. Vì tính tình quá bạo loạn của cô nên dù cô ta cô xấu nhưng cũng chẳng có ai dám ngó tới. Bạn bè kết giao thì nhiều lại vô cùng ủng hộ cô ta. Có nghĩa là nếu hỏi bạn cô ta thế nào họ sẽ nói. Tốt, rất tốt, nhưng hỏi có thích có người yêu như cô ta cô chắc chắc câu trả lời sẽ là tôi còn muốn sống, đừng dọa người ta chứ. Sự thể nhìn chung là vậy. Điều tra lý lịch xin kết thúc ở đây. Tú ngồi chống cằm, ngón tay khẽ miết miết lên môi một cách vô thức, đôi mắt sâu thẳm lại, suy nghĩ gì đó cô rõ. Hèn chi, 17 tuổi đầu chưa có mối tình vắt vai. Thật đúng là, khẽ cười thầm nghĩ, cho đáng đời cô ta. Loại gái đó làm sao mà có ai yêu nổi. Tính cách xấu quá ngang ngược lại bạo lực, sinh thì lại trả sinh, anh cười thầm trong lòng, nhưng rồi chợt nhớ ra, cô phải mình đang là kẻ phải đi cưa cô ta sao? Thì đột nhiên mặt chuyển ngay thành xám ngoét, đầy những vạch thẳng. Ồ, vậy còn sở thích, Tú ngẩng đầu lên nhìn thằng nhóc mặc đồng phục vừa thuyết trình. Cô có, nó vẫn đứng im, hai tay buông thõng, lưng thẳng tưng, dáng vẻ vô cùng ngoan mẫu. Màu sắc ưa thích, cô có, thói quen, cô có, loại hoa ưa thích, cô có, vậy ngoài những cái cậu vừa thuyết trình, cậu biết thêm gì về cô ta? Chấm chấm, cô có, cậu vẫn ung dung đứng đó nghiêm túc trả lời, cô thể kìm được Tú cầm ngay quyển đại số ở gần đấy liệng thẳng vào người cậu ta. Bị đau cậu ta vội vàng ôm bụng, nhìn ánh mắt giận dữ của Tú, vội vội vàng vàng. Có một chuyện nữa, nói, Tú nhìn cậu ta đầy tức giận, giọng chỉ rít qua kẽ răng. Cậu ta có cô bạn gái rất thân tên Ngọc, bố, dư thừa, cái đó có ai cô biết, cậu điều tra cái kiểu gì vậy, Tú tặng ngay cho cậu ta một đấm yêu ái, chúc bé ngủ ngon, chống nạnh tức giận, đúng là vô dụng, cô kẻ nào giúp ích được gì cả. Cứ phải tự mình ra tay mới được, biệt chiêu thứ nhất, hoa hồng nhung nghĩa là, anh yêu em, bây giờ mới là 6 giờ 15 sáng, cổng trường vừa mới mở cửa còn đang vắng hoe, một anh chàng điển trai, cao giáo, mặc chiếc áo đồng phục sọc đen trắng, chiếc quần bò Levi's với đôi giày Radii trông hê sức khỏe khoắn, trên tay cầm một bó hồng nhung to rất đẹp, đôi khi cậu khẽ mỉm cười, bước đi khoan thai vào trường. Trong đầu đang tưởng tượng đến, lớp học 12A9, vắng vẻ, một cô gái tới sớm bước vào, phát hiện trên bàn mình có một bó hồng nhung to đùng đỏ thắm, cô nhìn ngó xung quanh chẳng có ai, nhẹ nhàng cầm bó hồng đưa lên mũi người. Mùi hương hoa hồng khiến cô cười híp cả mắt, đôi má hơi hồng hồng. Rồi một chàng trai điển trai, cao giáo, đứng ở cửa lớp nhìn vào. Ánh mặt trời chiếu bóng anh đổ dài xuống nền đá, nhẹ nhàng nhìn cô cười. Hoàn hảo, quá hoàn hảo, lãng mạn có khác gì phim Hàn đâu. Đặt bó hoa hồng trên mặt bàn cô, anh vui vẻ chờ đợi. Nhưng có một điều anh đã hoàn toàn cô tính tới. Cả cái lớp 12A9 đã đến rồi, mà cô vẫn chưa đến. Góc truyện audio.com. Ngày đầu tuần là ngày có giờ sinh hoạt ngoài sân trường hàng tuần. Mỗi tuần sẽ có một lớp trực tuần biểu diễn tiết mục, nhà trường sẽ chấm điểm và trao giải vào cuối năm, lớp nào trực tuần được giải sẽ có phần thưởng nho nhỏ gọi là động viên của nhà trường. Nói là phần thưởng nhưng lũ học sinh cũng chả ham hố gì cái phần thưởng ấy. Cái chính lấy cớ trực tuần cũng có nghĩa là chúng được phép công khai tụ họp, công khai đàn đúm ở trên sân khấu trước cửa phòng hội đồng. Cho nên lớp nào cũng hào hứng mà đăng ký tham gia. Chăm chỉ luyện tập chỉ mong lớp mình cô thua ai hết. Ngồi dưới sân hoàn toàn cô lọt lỗ tai dù chỉ một câu của mấy nhỏ lớp 11 đang trực tuần, Tú cứ mãi nhìn xem cái hàng của lớp 12A9 con bé đã đến chưa. Nhưng nhìn mãi, mỏi cả mắt cũng chả thấy hắn đâu. Kết cục khi cả lớp 12A9 vào lớp nhìn bó hoa hồng ở chỗ ngồi ngoài cùng bàn, hai cô khỏi bàng hoàng và sửng sốt. Có phải sắp động đất rồi cô, cuối cùng lại tự nói chắc chắn là nằm mơ cô thế nào. Cô gái hot girl của lớp khẽ nhìn cứ cười tủm tỉm, anh ấy thật dễ thương, lại đặt nhầm chỗ nữa chứ, rồi tự động tiến tới cầm bó hoa ôm vào lồng mân mê. Tự cho là của người theo đuổi mình. Vì nhìn cái dáng éo ợt cô tin được của hot girl lớp mình, cả lớp cô khỏi chạnh lòng, nhưng mà nghĩ tới chuyện có người tặng hoa cho Nhi thì chi bằng cứ nghĩ người theo đuổi cô hot girl tới tận lớp tỏ lòng đi. Còn có được 3 phần sự thật, kế hoạch tặng hoa cuối cùng lại thành tặng cho người khác. thất bại, nhưng Tú vẫn kiên trì, cô bỏ cuộc, quyết tâm lại càng cao hơn. Lúc đầu là do chuẩn bị cô kỹ đã hoàn toàn, cô tính tới chuyện chẳng bao giờ cô ta đi học đúng giờ, thật đúng là ngốc quá. Giờ biết rồi thì nên tặng vào lúc nào lại là vấn đề. Ngoài lúc sáng sớm ra, trong lớp A9 bao giờ chả có người. Mà anh thì lại hoàn toàn cô muốn có ai nhìn thấy mình cầm bó hoa hồng to đùng cắm vào bãi phân trâu. Nghĩ tới thôi đã thiệt mất mặt, làm thế nào vừa tặng được hoa cho cô ta, lại vừa cô để ai biết là anh mang hoa tới. Nghĩ hoài, nghĩ mãi, chau mày, cắn môi, cuối cùng khuôn mặt điển trai của anh bừng sáng. A nghĩ ra rồi, cảm giác cô khí hơi kỳ lạ. Tuấn Tú mới đưa ánh mắt nhìn xung quanh. Mấy chục con người lớp 1-2A-1-4 miệng đứa nào đứa nấy há hốc mắt mở to hướng về phía cuối lớp. Thầy, văn hóa, tay một tay sách một tay phấn cũng trố mắt nhìn anh. Dạ chỉ là thì ra bài này giải như thế, nghe thầy giảng em hiểu rồi à, mời thầy tiếp tục. Gãi gãi đầu bối rối, Tú lẳng lặng nói vài lời rồi vội ngồi xuống. Thật đúng là tai họa. Đẩy gọng kính của mình lên, thầy VS lại quay lại với bảng đen phấn trắng, trong lòng đột nhiên cô khỏi bồi hồi, mắt cũng thấy rưng rưng. Ôi mới xúc động làm sao khi một cậu học trò chỉ suốt ngày ngủ gật trong lớp, giờ lại mải mê tìm tòi toán học đến mức vô thức reo lên vì hiểu bài. Ơn thầy đây mà, đúng là ánh chiếu soi lý tưởng. Thầy sống tới ngày này quả cô uổng, cô hề uổng, tự nhiên thầy VS đứng thẳng lưng hơn, ưỡn ngực cao hơn. Nghề nhà giáo thật vô cùng vĩ đại. Đến tiết hai nhi mới tới lớp leo tường muốn hụt hơi, đôi má của cô ửng hồng vì phải chạy vội. Vừa vào lớp mọi người đã nhất loạt quay ra nhìn cô, mất tới 5 giây im như tờ, cái tổ ong mới mệnh ai nấy chạy. Nhi chỉ kịp vẫy tay cười chào là cả lũ quỷ đã lại quay đi vờ cô thấy gì. Bọn nhóc này nhất định có chuyện gì đây? Tiến về chỗ ngồi, ném cặp vào mặt bàn, cô quay người xuống bàn dưới nhìn Ngọc. Có chuyện gì vậy? Góc chuyện audio.com. Ngọc ngập ngừng nhìn cô một lúc rồi đưa mắt đánh sang bên nhỏ hot girl đang túm tụm với mấy đứa con gái ở góc cuối lớp. Con nhỏ nổi tiếng chảnh nhất lớp, cho mình là bông hoa giữa lòng thành phố được nhiều các anh đại gia chết mê chết mệt. Nếu bạn mà có thời gian muốn viết mấy câu chuyện tình thì đừng nên bỏ qua cơ hội ngồi buôn với nhỏ. Bạn sẽ dạt dào ý tưởng, cảm hứng cô cạn, lãng mạn tràn đầy, tình yêu ngập ý, chỉ sợ ngập đến thành đại hồng thủy thôi. Ai cũng yêu nàng lắm, nào là săn đón nàng, xe nọ, xe kia. Có anh cứ mời mãi, thậm chí còn chồng si tới mấy ngày, vân vân và vũ vũ. Đúng là gió lạnh thật oa, bó hoa hồng to thật. Người theo đuổi cô ấy cũng lãng mạn ghê, nhìn bó hoa đang được hot girl ôm trong tay, vui vẻ nói. Ngọc nhìn con bạn dò xét một lúc, cô lý nào có người thích nó mà Ngọc lại cô biết. Chắc chắn là nhầm lẫn rồi, Ngọc lắc lắc đầu để dụ ý nghĩ nghi ngờ đi. Chuyện gì, cô có gì? Ngọc đáp, hôm nay mọi người đều kỳ kỳ, lại hoa hồng nhung. Rao 2, chờ mãi cuối cùng cũng tới ngày này, Tú hí hửng cầm bó hoa hồng Hà Lan bông nào bông đấy mịn màng cánh, nụ to như cái chén, hương thơm ngan ngát lại cô có gai trên tay hí hửng. Lớp 1-2A9, tiết thứ 2 ngày thứ 5 là tiết thể dục. Cả lớp sau khi học xong tiết 1 là rậm dịch ra sân sau tập trung, cô có ai trong lớp hết. Đây là cơ hội nghìn năm có một, nghĩ tới đây anh cô khỏi ngoác miệng cười, đặt bó hoa hồng ngay ngắn ở trên mặt bàn tự mỉm cười. Bỗng đôi mắt anh dừng lại trên bàn chi chít những hình vẽ rất ngộ. Đa phần là hình con mèo con với đủ mọi bộ mặt, vẽ dạng manga. Bỗng nhiên Tú khẽ cười, ngước đầu nhìn lớp học vắng tanh cô bóng người, chỉ còn lại những dãy bàn im lặng ngồi đợi, từ bức tường bên kia khẽ vang lên tiếng đều đều giảng bài. Ngày hôm nay anh có dự cảm tốt, sau tiết thể dục ngồi buôn dưa lê ngoài sân, cả lũ quỷ nhỏ lũ lượt kéo nhau vào lớp. Nhi đang vừa đi vừa quay lại nói với Ngọc tới cửa lớp thì bỗng thấy âm thanh ồn ào đột nhiên im bặt. Cô đứng ngoài cửa lớp nhìn mặt Ngọc há hốc mồm, cô bảo. Sao vậy, rồi quay lại nhìn theo hướng mọi ánh mắt đang dõi theo. Trên mặt bàn của cô là một bó hồng nhung đỏ thắm to sụ, giấy gói trắng tao nhã có ren, buộc cẩn thận bởi nào nơ nào duy băng lưới lưới, ánh nắng từ cửa sổ vuốt ve rải trên bó hồng nhẹ nhàng một màu vàng ngọt ngào của đông Hà Nội càng làm tươi thắm hơn cho sắc hồng. Gió khẽ thổi cành lá đu xào sạc làm ánh nắng rải trên bó hồng như nhảy múa. Còn Nhi thì như thấy cô gian đột nhiên yên tĩnh chỉ còn nghe thấy con quạ đen bay qua đầu mọi người kêu. Quả quả, cô nhăn mặt tiến lại bàn mình cảnh giác, cái gì đang nằm ở đây đây? Hoa hồng, còn số lượng lớn nữa. Cả lớp 1-2A9 bỗng chốc lan lên tiếng rì rầm. Vậy là cô nhầm rồi, lần này cũng ở đúng chỗ đó. Nói thế là lần trước cũng, chắc chắn là cô sai rồi. Rồi nhất loạt chả ai bảo ai, ánh mắt lại nhìn vào cô bạn hot girl đang tối sầm tức tối. Thì ra anh chàng mê cô như điếu đổ cũng cô lãng mạn như cô vẫn ca ngợi. Nhi hoàn toàn vẫn cô tiến lại gần cái bàn, chỉ đứng từ xa chậm rãi quan sát. Ngọc tiến lại vỗ vai. Chúc mừng mày, cuối cùng thì mày cũng cô phải gái giả ế con danh. Muốn chết à, ai là gái? Hát xì, ế, hát xì. Nhi cứ cô nói lại hát xì một tiếng, cô phải gập cả người lại vì những cơn hát xì cứ càng ngày càng gắt. Vẫn đứng cách xa bàn, nhưng càng ngày lại càng hát xì nhiều hơn. Gocchuyenaudio.com. Đến đây Nhi cô cần biết là có bom hay có bẫy. Cô lao nhanh về phía bàn mình cáu giận, xách ngay cái mớ hồng nhung trong tay chạy ra khỏi cửa lớp. Hùng Dũng đứng ngoài hành lang quát. Tên chết tiệt nào biết rõ ta bị dị ứng hoa mà còn mang hoa đến hại ta. Ta mà biết được thì đừng có trách. Cả lớp 12A9 im phăng phắc, chỉ còn nghe tiếng hát xì cứ liên tục tuôn ra, đến nỗi cô gập cả người lại để thỏa nguyện. Bỗng nhiên cái loa phát thanh chạy ù vào lớp. Tin nóng đây. Nó gào to, chuyện gì, cả lớp súng lại hóng hớt tin nóng. Tao mới rẽ qua căng tin nghe bọn con gái kháo nhau, nãy có đứa ngồi trong lớp nhìn thấy tuấn tú hot boy tay cầm bó hồng nhung to thật to. Trông cô khác gì hoàng tử, bọn con gái đang kháo nhau cô biết em nào diễm phúc thế, được hoàng tử tỏ tình. Lãng mạn hết biết, nghe tới đây, toàn bộ những cái mặt hóng hớt đều đơ ra, chỉ có cái loa vẫn huyên thuyên vui vẻ. Cô cảm nhận thấy bão đang đổ bộ lớp 12A9. Bọn học trò sợ hãi lảng đi, còn cái thân hình đang hát xì liên tục kia ngoái cái cổ lại, khuôn mặt phút chốc biến thành nữ thần Medusa. Hoàng, hát xì, tu, hát xì, tuấn, hát xì, tú u, lúc này đương sự Hoàng Tuấn Tú trong lớp 12A14 nằm ở cuối hành lang đang run lên ngồi sâu hơn vào ghế, người hơi cúi xuống lấy quyển sách che kín mặt. Trong đầu cái khung cảnh bóng một người con trai đối diện là một cô gái ôm một bó hồng trên tay, ánh mắt trời từ cửa sổ phủ xuống hai người ấm áp nhưng cũng cô ấm bằng ánh mắt họ chăm chú nhìn nhau. Rụp một cái vỡ tan tành, vừa nghĩ tới đây cửa lớp 12A14 bật mở. Bóng hình in trên cửa trải dài lúc này, đúng là một cô gái, đúng là đang cầm hoa, nhưng cô phải là ôm trên ngực. Hai tay cô dang sang hai bên, chân cũng dang rộng ra như người đứng tấn, miệng thì luôn hát xì, bó hoa hồng nhung đẹp là thế nay sơ xác được cô cầm trên tay cứ y như thanh kiếm của hiệp sĩ. Nhìn cô bây giờ chẳng khác nào Godzilla nổi điên. Hoàng, hát xì, tuấn tú, hát xì, ra, hát xì, đây, cho tôi, cố gắng nói cho đủ câu. Cô phải bình tĩnh, lúc mới lao tới đây cô đã định giơ chân lên đạp cửa nhưng lại đành phải kìm lòng, đừng gây tai họa mà co chân lại. Lấy hoa đập cửa, Tú vội lấy quyển sách che mặt tốt nhất 36 cái chuồn là thượng sách. Nhưng Nhi đã nhanh mắt nhìn thấy hắn núp dưới gần bàn len lén muốn chuồn cửa sau, nhanh như chớp cô lao ra hành lang đứng chặn ngay cửa sau lớp 12A14. Bị chặn lại Tú đành ngẩng đầu nhìn cô cười hòa tay bất giác gãi gãi đầu cố nặn ra chuyện gì để nói. À tôi, anh, hát xì, Nhi vừa mở miệng đã lại hát xì. Tức giận nhìn bó hoa trong tay, liền giơ lên đập rúi rụi vào gã trước mặt đập trán cô ném thẳng vào mặt gã. Rồi lùi dần về phía hành lang. Anh, hát xì, giỏi lắm, hát xì, tôi vốn biết, hát xì, anh cô dễ bỏ qua. Hát xì, nhưng, hát xì, thủ đoạn, hát xì phi, bỉ ổi quá, nói rồi cô bỏ đi vừa lấy tay gạt nước mũi. Vẫn tiếp tục hát xì. Nhìn theo bóng dáng của nữ quái, trong hành lang, lại liếc xuống nhìn nữ hoàng hoa hồng vừa nãy còn mơn mởn thế, nay đã tiêu điều nhường nào. Tú cô khỏi tiếng thở dài, kế hoạch hoa hồng hoàn toàn thất bại, cô ta đúng là quái vật mà cách chương.